Mãnh Long ngủ quên. Chương 33, dám trộm quần áo của chúng tôi mau cởi ra. Góc truyện audio.com. Chấm, hả? Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt. Không ai nói nên lời. Chỉ có ông Dương từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Vợ chồng Từ Hồng Diễm thấy vậy ngay lập tức lấy can đảm bước lên hỏi. Ông Dương, ông, câm miệng cho tôi. Ông Dương đang cực kỳ khó chịu với vợ chồng Từ Hồng Diễm. Hai người bọn họ đã lấy quần áo của Lâm Thiệu Huy. So sánh nó như quần áo của ăn mày. Khiến cho ông ta càng tức giận hơn. Tiếng quát của ông ta đã làm Từ Hồng Diễm và chồng như chết lặng. Cả hai đều không biết mình đã xúc phạm ông Dương ở chỗ nào. Bởi lẽ vừa rồi ông ta vẫn rất ân cần hiền từ. Trong phút chốc đã trở nên lạnh lùng đến mức này. Chàng trai, cậu có thể cho tôi xem qua bộ quần áo này được không? Bộ quần áo của cậu trông rất quen. Hình như tôi đã từng thấy nó ở đâu đó rồi. Ông Dương mặc kệ hai vợ chồng Từ Hồng Diễm đang sững sờ đứng bên cạnh. Chỉ mong chờ hỏi Lâm Thiệu Huy. Ngay cả Bạch Tố Y cũng ngẩn ra. Cô không thể lý giải nổi vì sao ông Dương lại coi trọng bộ quần áo trên người Lâm Thiệu Huy như thế. Đây rõ ràng chỉ là một bộ quần áo cũ rách dưới nhưng lại lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế đại tài như ông Dương. Được thôi ạ. Lâm Thiệu Huy cong miệng cười đồng ý, anh biết ông Dương đã phát hiện ra nguồn gốc của bộ đồ này. Cho nên nhanh nhẹn cởi nó ra đưa cho ông ta. Nhìn thấy Lâm Thiệu Huy ném quần áo cho mình như ném một mảnh rẻ không đáng tiền. Ông Dương sửng sốt, ngay lập tức giơ tay ra bắt lấy. Dáng vẻ của ông ta hệt như nhặt được báu vật ngàn vàng. Khiến cho Bạch Tố Y, Từ Hồng Diễm và tất cả những người xung quanh đều kinh ngạc. Trời ơi, chất vải của bộ quần áo này chính là tơ lụa đại dương có giá hàng trăm vạn đô một mét vuông. Nhìn tay nghề chắc chắn do nhà thiết kế hàng đầu của Ý làm ra chứ không phải ai khác. Ông Dương đưa hai tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ quần áo. Đôi mắt không giấu nổi sự xúc động khi biết được sự thật này. Lời nói của ông ta khiến cho da đầu đám người Bạch Tố Y tê dần. Chẳng ai ngờ được một bộ quần áo cũ rách dưới như thế này lại được làm bằng tơ lụa đại dương có giá trên trời chứ. Đã thế lại còn do nhà thiết kế hàng đầu của Ý tận tay chế tác. Thật không thể nào tin được. Nhưng làm cho mọi người kinh ngạc không chỉ có thế. Ông Dương lại tiếp tục. Điều đặc biệt ở bộ quần áo này chính là tổng cộng 18.888 hoa văn đều thêu tên của một vị vua. Đúng rồi, đây chính là một trong những kiệt tác của cô Pellit Catherine. Bộ trang phục đế vương này phải có giá lên tới hơn 15 triệu đô la Mỹ. Cái gì? Ông Dương vừa dứt lời. Bầu không khí xung quanh bỗng thay đổi hoàn toàn. Lời của ông ta như tiếng sấm dội vang cả mặt hồ đang tĩnh lặng. Khiến cho ai cũng sững người. Đây thật sự là kiệt tác của nhà thiết kế Pellit Catherine sao? Chính ông Dương đã khẳng định nó là bộ trang phục đế vương quý giá. Trời ơi, dù là Bạch Tố Y, Từ Hồng Diễm hay bất kỳ ai khi nghe tin này đều không kìm nổi lòng mình. Bọn họ biết rõ tài năng của ông Dương. Cho nên cũng tin tưởng rằng đánh giá của ông ta không sai. Vậy cũng có nghĩa là bộ quần áo cũ kỹ rách dưới như ăn mày của Lâm Thiệu Huy không phải là một mớ rẻ vứt đi. Mà là thiết kế có giá trị khổng lồ được làm bởi nhà thiết kế thời trang hàng đầu thế giới Pellit Catherine. Từ Hồng Diễm và Hoàng Minh Hải không giấu được lòng tham. Ánh mắt lộ ra vẻ thèm thuồng. Làm sao họ có thể bỏ qua được bộ trang phục đế vương hàng triệu đô la Mỹ này chứ? Hơn nữa đây còn là bộ trang phục mà Pellit Catherine cất công thiết kế trong tận 3 năm. Đương nhiên sẽ quý giá hơn rất nhiều những trang phục cao cấp khác. Nếu như công ty bọn họ có được thiết kế này trong tay thì chắc chắn bọn họ sẽ nổi tiếng khắp thành phố Nam Giang này. Thậm chí nếu may mắn còn có cơ hội vươn ra toàn cầu. Sánh vai với các tập đoàn hàng đầu. Ngay lập tức hai vợ chồng Từ Hồng Diễm nghiêm túc nhìn nhau. Ánh mắt hiện lên sự tham lam toan tính. Không chỉ có bọn họ muốn cướp đoạt bộ trang phục này. Bạch Tổ Y đang đứng cạnh đó cũng đang lấy tay che miệng. Cố che giấu vẻ kinh ngạc và nghi ngờ của mình. Cô thật sự không dám tin vào chuyện đang diễn ra trước mắt. Làm sao bộ quần áo rách dưới trên người Lâm Thiệu Huy lại là do Palit Catherine thiết kế chứ? Đến cả cái giá hàng triệu đô la Mỹ cũng khiến cô choáng váng. Nhưng chưa kịp để cô mở lời. Một tiếng thét chói tai đã cắt ngang. Tên khốn kia, tại sao cậu dám trộm quần áo của công ty chúng tôi? Mau cởi ra ngay, cách chương.